Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, trang 174. Nói như vậy kỳ thật cũng không sai, kẻ điên nhóm bị người bình thường quản thúc. Giang Liên Hoán lại cười lạnh một tiếng nói, ai có thể bảo đảm này đó kẻ điên nhóm sẽ vẫn luôn như vậy bị trấn áp đi xuống. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm bọn họ nổi điên thời điểm bộ dáng? Có lẽ hiện tại ngươi còn có thể quản thúc bọn họ, nhưng là chung quy có một ngày, bọn họ sẽ quay đầu phản vệ ngươi, bởi vì này đàn kẻ điên căn bản chính là khống chế không được. Đúng vậy, ta biết, ngoài dự đoán chính là, hắn nghe thấy đối diện người như vậy ôn nhu thấp giọng nói, kẻ điên nhóm vô pháp khống chế được chính mình, nếu có thể nói, bọn họ cũng sẽ không bị gọi là kẻ điên. Đem bọn họ vòng ở một chỗ, ý đồ dùng các loại thủ đoạn tới làm cho bọn họ quá thượng tương đối mà nói bình thường sinh hoạt là một loại thực ngu xuẩn hành vi, này đó ta đều biết. Giang Liên Hoán tưởng lời nói đột nhiên liền mắc kẹt, hắn phát hiện chính mình có thể nói đều đã bị đối phương nói. Này sẽ hắn cũng đã không có lời nói có thể nói. Hắn cơ hồ muốn buột miệng thốt ra, nếu ngươi đã biết, vậy ngươi còn lại phát hiện lời này giống như cũng đã không có nói ra tất yếu. Giang Liên Hoán nhìn đối diện người nọ mặt, từ vừa rồi câu nói kia sau, này trương mặt nạ hạ mặt lại trở nên càng thần bí khó lường chút. Người này hẳn là người điên, rồi lại thực lý trí. So bất luận cái gì một người bình thường đều phải lý trí nhiều. Ít nhất hắn rõ ràng biết chính mình ở làm chính là một kiện nghe tới thực buồn cười sự tình. Nhưng là hắn như cũ làm như vậy. Hơn nữa trước mắt tới xem nghiễm nhiên đã đem nó biến thành hiện thực, mặc kệ loại tình huống này thoạt nhìn là cỡ nào nguy hiểm, nhưng là gần bảo trì trước mắt trước cái này trạng thái dùng đến thủ đoạn liền không giống bình thường. Cái này kẻ điên, thực đáng sợ, hắn đã có được dã tâm, lại có lý trí, hơn nữa còn có đem này hết thảy chuyển hóa vì hiện thực thực lực, hơn nữa Giang Liên Hoán thậm chí. Đối với cái này người đeo mặt nạ suy nghĩ cái gì đều đoán không ra, Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra không có Giang Liên Hoán trong lòng tưởng nhiều như vậy. Trên thực tế nàng mạch não cũng là người bình thường mạch não, nàng kỳ thật cũng vẫn luôn cảm thấy cái này tổ chức tuy rằng thoạt nhìn thập phần khổng lồ, nhưng trên thực tế cũng hoàn toàn không đáng tin cậy. Quang xem Dịch Linh Lung trong trí nhớ sông Tần Hoài sự tình là có thể biết, cái này tổ chức ra trạng huống xác suất thật đúng là rất đại. Bởi vì kẻ điên nhóm điên lên thật sự thực đáng sợ. Nhưng là về phương diện khác, Hoa Vinh Nguyệt rồi lại cảm thấy đây là cái khó có thể hình dung kỳ tích, chính là cái loại này rất khó nhìn đến kỳ tích. Như là từ đổ nát thê lương sinh ra một đóa tiểu hoa giống nhau. Tuy rằng sinh ra thời cơ cùng địa điểm đều không đúng, nhưng là có thể làm thấy nó người đều vì này cảm động. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt có thể sử dụng thưởng thức tiểu hoa góc độ tới đối đãi cái này tổ chức, nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng không phải cái này tổ chức chân chính chủ sự người. Nàng liền tương đương với một cái khách quý. Nếu Hoa Vinh Nguyệt nếu là chủ sự người, lấy nàng tính cách chỉ sợ sẽ lo lắng ngày đêm khó an. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy cửa ẩn ẩn có tiếng bước chân truyền đến. Tựa hồ là Tiết Hương Mính rốt cuộc có chút kìm nén không được muốn vọt vào tới. Nàng trung quy không phải chủ nhân nơi này. Nếu đối phương vọt vào tới nói chỉ sợ Giang Liên Hoán sẽ có nguy hiểm. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể dùng ngôn ngữ nhắc nhở nói. Chỉ sợ có người ở lo lắng ta. Người tốt nhất nắm chặt điểm thời gian đào tẩu. Bằng không tâm tình của ta chỉ sợ sẽ không như vậy vẫn luôn như vậy hảo đi xuống. Nàng biết Giang Liên Hoán tuy rằng cuồng, nhưng đồng thời cũng là cái phi thường cẩn thận người. Tại đây loại địch trong tối ta ngoài sáng chính mình lại là một đốn hạt lừa dối dưới tình huống, Giang Liên Hoán chỉ sợ là sẽ không dễ dàng ra tay. Cuối cùng một vấn đề, Giang Liên Hoán cúi đầu, Dịch Linh Lung ở đâu? Hắn hỏi xong lúc sau Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi sửng sốt, Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng chưa nghĩ. Đến Giang Liên Hoán cư nhiên sẽ ở cuối cùng hỏi như vậy một vấn đề. Như vậy thời gian cấp bách dưới tình huống, cư nhiên hỏi một vấn đề là có quan hệ với nàng. Có lẽ là loạn này cơ hội quá mức khó được, làm Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cũng sinh ra một tia không biết là gì đó tư vị. Nàng thế nhưng cho cái không tính quá mơ hồ hồi đáp. Nàng hiện tại còn sống, thực an toàn, cho nên, hắn kỳ thật vẫn luôn là ở đôi mắt của ngươi phía dưới. Giang Liên Hoán cười nói, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình cũng bị nho nhỏ kịch bản một chút. Đối với chuyện của hắn, ngươi biết nhiều ít, ngươi muốn cho ta biết nhiều ít. Hoa Vinh Nguyệt hỏi ngược lại, Giang Liên Hoán vốn là tưởng thử một chút đối phương có biết hay không Hoa Vinh Nguyệt, nhưng là đối phương thái độ thực sự làm hắn nắm lấy không chừng. Hắn đến tột cùng là biết hiện tại Dịch Linh Lung là Hoa Vinh Nguyệt giả trang, vẫn là không biết đâu. Đối phương trong giọng nói mang theo một tia hơi hơi cảm xúc. Hắn phân biệt không rõ, nhưng lại cảm thấy kia cảm xúc thật sự là mơ hồ không rõ. Lúc này thời gian đã không còn kịp rồi. Giang Liên Hoán bỗng nhiên cúi người hướng tới bên cạnh trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Liền ở hắn đi ra ngoài kia một khắc, môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Vừa rồi rời đi Tiết Hương Mính mang theo đoàn người vọt tiến vào. Giang Liên Hoán chạy sau một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu lại hướng tới vừa rồi Hoa Thuyền mặt trên xem. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, giống như có thể thấy một người nam nhân đứng ở phía trước cửa sổ hướng tới bên này xem. Này nam nhân thần bí khó lường bóng dáng, từ đây liền thật sâu mà khắc ở Giang Liên Hoán trong lòng. Chương 96 luôn là làm người ngoài dự đoán. Người tuy rằng lần này Giang Liên Hoán quay lại vội vàng, chính là lại biết một cái kinh thiên đại bí mật. Lục Phiến Môn đang nghe thấy hắn hội báo sau, cũng tất cả đều ở vào khiếp sợ giữa, cái kia nhìn không thấy mặt, chỉ mang một trương mặt nạ nam nhân ở trong một đêm liền bước lên Lục Phiến Môn lệnh truy nã. Đương nhiên là một trương ở Lục Phiến Môn chung cũng thuộc về bí mật lệnh truy nã. Chỉ ở thiếu bộ phận trong tay lưu thông, mặt trên lại có trên giang hồ các loại thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật. Bạch diện hồng đồng, nhìn không thấy mặt, lại phảng phất lại có thể thấy một cái âm nhu gian trá khuôn mặt. Giang Liên Hoán đem sở hữu sự tình đều nói, chỉ duy độc giấu đi một sự kiện Hoa Vinh Nguyệt hiện tại hẳn là ở những người đó đôi mắt phía dưới. Hơn nữa sống còn thực hào. Giấu đi chuyện này cũng nói không chừng có hay không hắn tư tâm. Nhưng nếu là nói ra đi nói, Hoa Vinh Nguyệt sau khi trở về khẳng định không có hảo quả tử ăn. Ai có thể nghĩ đến Lục Phiến Môn tìm thật dài thời gian người. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy hắn đã chết người. Cư nhiên ở địch nhân chiếu cố hạ sống thực hảo. Nhưng nếu muốn Giang Liên Hoán chính mình nói, hắn luôn là lòng nghi ngờ Hoa Vinh Nguyệt chính mình có biết hay không chuyện này. Bởi vì hắn trong ấn tượng Hoa Vinh Nguyệt liền không phải sẽ thông đồng làm bậy cái loại này người. Hết chương.